Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 317, cực đạo. Tiền bối nên nghe nói qua một loại tại trong bể khổ loại này một chút thiên địa linh tài bí pháp. Đi, Nhan Như Ngọc dừng một chút, trầm ngâm một cái, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, bất quá vậy cần vô thượng pháp lực, các ngươi có thể khống chế rồi sao? Nếu là bình thường linh vật, chúng ta cũng khống chế không được, nhưng là đối với yêu đế trái tim, chúng ta có bên trên cổ yêu đế lưu truyền xuống bí pháp. Ta nghĩ nên không thành vấn đề, Nhan Như Ngọc nói, Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, bằng thực lực của các ngươi. Tha thứ ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm. Bất quá ngươi nếu là thật sự cần một cái vật dẫn. Bản tòa cũng là hoang cổ thánh thể. Không biết có hay không tư cách tới đón thụ bí pháp của ngươi. Cho dù là Nhan Như Ngọc lại cao hơn đánh giá Tô Dương. Cũng là ngu ngơ tại đương trường. Hoang cổ thánh thể. Nghe đồn ở trong hoang cổ thánh thể tại mỗi một cái thời đại bên trong. Chỉ là xuất hiện một cái mà thôi. Có vô thượng vĩ lực, chấn áp cùng thế hệ. Có 102 vạn cổ. Bất quá cho tới bây giờ, một thời đại xuất hiện hai cái phế thể. Cái này khiến đến Nhan Như Ngọc có chút buồn cười. Về phần một bên lão ẩu thì là có chút cười nhạo lên. Bất quá Tô Dương lại cũng không để ý. Một cỗ khí thế cường đại phát ra, lập tức đem một tôn lão ẩu đánh bay ra ngoài. Trên không trung, còn chưa chờ nói cái gì, biến thành một bồng huyết vụ. Nhan Như Ngọc ánh mắt có chút ngốc trệ, chợt xấu hổ giận dữ nhìn xem Tô Dương. Ngươi giết hoa gì? Ha ha, mở cái trò đùa mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó lấy tay một chiêu, huyết vụ tràn ngập giữa không trung. Trong nháy mắt lại là ngưng tụ thành một bóng người. Đại hư không thuật, bà lão kia thể nghiệm một cái tàu lượn siêu tốc cảm giác. Hít vào một ngụm khí lạnh, tại Tô Dương trong tay. Nàng minh bạch, tự mình chưa một tơ một hào sức chống cự. Vừa mới chỉ là đưa nàng giấu kín tại hư không bên trong. Huyết vụ thì là trong cơ thể nàng dung ra. Mặc dù thương thế cực nặng, nhưng là dù sao cũng so thật tán thành một mảnh huyết vụ tốt a. Đại đế chi uy, đại hư không thuật, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vừa mới Tô Dương xuất thủ một nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn uy áp, mà lại xuất thủ chính là đại hư không thuật. Hư không cổ kinh chỉ ở hoang cổ cơ gia mới có thể tồn tại. Không tồn tại phải chăng học trộm nói chuyện. Cho dù là Tô Dương bây giờ nói hắn là hư không đại đế, Nhan Như Ngọc đều không thể không tin. Đại thành hoang cổ thánh thể, quả nhiên kinh khủng, mà lại người trước mặt, chỉ sợ là đã là đạt đến thâm bất khả trắc độ cao. Nhan Như Ngọc cảm thụ qua yêu đế khí tức, nhưng là cho dù là loại kia tuyệt đại đại đế cấp bậc cường giả, tại nàng trong tiềm thức, đơn thuần thực lực thậm chí cũng không bằng trước mặt Tô Dương. Thế nào, quyết định? Tô Dương cười nói, tiền bối nếu quả như thật muốn đế tâm, làm gì như thế phiền phức? Cưỡng chế trong lòng rung động, Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói. Tô Dương lắc đầu, đối với Nhan Như Ngọc, Tô Dương chưa nói tới ác cảm. Bất quá nếu là đối Diệp Phàm bất lợi, như vậy vô luận là ai, đều là địch nhân của hắn. Cửu thiên thập địa ở giữa, không có chút nào nó chỗ dung thân, chấn áp tại hắn trong bể khổ đi. Yêu đế trái tim, đúng là đồ tốt. Tô Dương khoát tay áo, nói, tiền bối ngài, ngài đồng ý. Nhan Như Ngọc hơi kinh ngạc, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng. Các ngươi đối với hắn chưa ác ý, hoang cổ thánh thể vốn là cần đại lượng năng lực, yêu đế trái tim phản hồi ra lực lượng, cũng đúng lúc cho Diệp Phàm làm đột phá chi dụng, Tô Dương xem sau mấy người xa được nhiều, là lấy một đám người đều là hướng về trụ sở chuyển đi. Cũng không cần nhìn xem Bàng Bác cùng Diệp Phàm, nếu như Tô Dương muốn mang người nào đi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Thậm chí tàn sát đám người cũng là tát ở giữa sự tình. Sơn Thanh Thủy Tú, một chỗ dốc rách dòng suối theo xa xôi dãy núi cọ rửa tới, lan tràn đến không biết phương nào. Tô Dương khoanh chân ngồi tại suối nước trước, bên người thì là một cái không tì vết nữ tử, thổi qua liền phá màu ra, một đầu tung bay lọn tóc, bất luận nhìn thế nào đều là một vị tuyệt đại giai nhân. Tiền bối, bí pháp đã thi triển, ta nghĩ Bàng Bác trên người thần liên ngươi cũng cảm nhận được đi. Nhàn Như Ngọc tại Tô Dương bên cạnh đứng đấy, mặc cho gió núi thổi qua, chậm rãi nói hai chuyện. Một cái là yêu đế trái tim đã chủng tại Diệp Phàm trong bể khổ, đồng thời Diệp Phàm bình yên vô sự. Một chuyện khác thì là liên quan tới thần liên lão yêu. Không tệ, ý thức của hắn bị ta trấn áp, thần liên thì là đưa cho Bàng Bác. Tô Dương hời hợt nói, nghe được Nhan Như Ngọc sắc mặt ngưng tụ, kia tiền bối có thể hay không đem đạo ý thức kia trả cho chúng ta? Nhan Như Ngọc mở miệng nói ra, sau khi nói xong cũng là tự giễu cười một tiếng, có lẽ căn bản không có khả năng tại bực này cường giả trước mặt ra điều kiện, trả lại cho các ngươi làm cái gì? Nhưng nó lần nữa tìm kiếm một cái nhục thân thể xác a, mặc cho các ngươi hại người. Tô Dương lắc đầu nói, cái này vi phạm với trong lòng ta đường, ta không biết ta hội khống chế hắn, chí ít sẽ không để cho nó lạm sát kẻ vô tội. Nhan Như Ngọc lắc đầu nói, ta cùng hắn có cũ, cho dù là biết rõ không có khả năng cũng muốn nâng lên một câu, chí ít quyền quyết định tại tiền bối. Tô Dương khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm một cái, nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Nhan Như Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó vui mừng, nói, đa tạ tiền bối. Tô Dương lắc đầu, cho dù là tin tưởng nàng nữa có thể xử lý tốt, cũng sẽ không triệt để yên lòng. Trong tay đột ngột xuất hiện một đường trong suốt như ngọc toan nghê thạch thú. Thời khắc này toan nghê thần thú chỉ là vừa mới ra, chính là quang mang đại thịnh, kim quang cơ hồ đem toàn bộ động thiên bao phủ. Đây là đại đế sử dụng cực đạo binh khí. Nhan Như Ngọc trong lòng hoảng hốt, đối với Tô Dương trong tay thạch thú, tựa hồ có một loại bản nguyên bên trên e ngại. Đó là một loại cực hạn uy áp, tượng trưng cho giữa thiên địa đỉnh phong nhất lực lượng, trong khoảng thời gian này không ngừng bị Tô Dương uẩn dưỡng. Hiện tại thạch thú đã tuyệt thắng trước kia. Tô Dương lấy tay khẽ vỗ, hai thân ảnh chính là lảo đảo bị bước lui ra. Kia là một đường hắc vụ bóng người, một vị khác thì là một cây sen tiêu. Thậm chí ý thức thể cũng là cực kỳ yếu kém, chỉ có thể hóa thành nguyên hình. Nhan Như Ngọc bay đi, đem gốc kia thần liên hư ảnh cầm trong tay. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, một đường quang mang trong suốt đánh ra ngoài, trong nháy mắt ngay tại theo gió rung động lá sen yên đĩnh lại thật lâu bất động. Tiền bối làm cái gì? Nhan Như Ngọc nhíu mày suy nghĩ nói. Tô Dương thản nhiên nói, ta chỉ là đem hắn ý thức xóa đi mà thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất, đã muốn chiếm cứ thân thể mới, liền an ổn tân sinh đi. Trước kia đã xong, uổng làm nhớ mong. Nhan Như Ngọc nhíu mũi ngọc tinh xảo, nói, lời này làm sao giống như là đám kia tên chọc nói. Đúng lúc này, một đường kinh thiên hư ảnh hướng về Nhan Như Ngọc trong nháy mắt vỗ xuống, hắc vụ ngập trời, khí cơ một mực khóa chặt Nhan Như Ngọc, thậm chí căn bản làm cho Nhan Như Ngọc không kịp phản ứng. Loại kia tốc độ cơ hồ đã là vượt ra khỏi Nhan Như Ngọc phản ứng ý thức. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.